Hoạn sủng lục dược, chương 111, C111, chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi Từ Bùi Hồi Quang ủng nàng trong ngực, nàng khẽ tựa vào ngực hắn, hai người ôm nhau mà đứng. Đã lâu lúc sau, Thẩm Hồi như cũ vẫn duy trì dựa vào Bùi Hồi Quang trong lòng ngực tư thế. Nàng rốt cuộc dẫn đầu mở miệng, nên sẽ không, như vậy chính là trưởng ấn hống một hống. Đúng vậy, là muốn nói hắn căn bản sẽ không hống người, vẫn là nói hắn lừa gạt người đâu. Thẩm Hồi ở trong lòng ngực hắn ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhấp môi đi xem hắn kia trương nghiêm trang mặt. Bùi Hồi Quang cúi xuống mắt, đối tượng nàng trợn tròn đôi mắt, hoãn thanh nói, Thẩm Hồi, nếu là nương nương tới hống nhà ta, sở hữu hoa ngôn xảo ngữ đều không địch lại như vậy ôm trong chốc lát. Thẩm Hồi sửng sốt một chút, Bùi Hồi Quang lại nhẹ nhàng cười một chút, hắn sờ sờ nàng đầu, dần dần mềm mại ánh mắt chỗ sâu trong cất giấu một tia không chịu lộ ra ngoài đau lòng. Hắn tiểu hoàng hậu vĩnh viễn ngoan ngoãn mà ôn nhu cười. Dùng sạch sẽ nhất thuần trĩ đôi mắt vọng này rách nát núi sông. Cho dù nàng từ nhỏ liền đã trải qua như vậy nhiều cực khổ, gặp được như vậy nhiều xấu xí sắc mặt, hắn nguyên tưởng rằng nàng từ nhỏ bị kiều dưỡng mới có thể thiện lương thuần trĩ, lại không nghĩ nàng trải qua này hết thảy, vẫn cứ lưu giữ một viên nhiệt huyết lương thiện chi tâm. Vì thế, này viên lương thiện chi tâm trở nên càng thêm đáng quý lại thuần túy, không giống hắn, đê tiện lại dơ bẩn, liền sau cơn mưa dẫm lạn bùn đều không bằng. Bùi Hồi Quang khẽ vuốt Thẩm Hồi cái gáy, bàn tay cứng đờ, bỗng nhiên có điểm không dám đụng vào xúc, chậm rãi đem tay buông. Nếu phi sinh ở như vậy loạn thế, Thẩm Hồi nhất định sinh hoạt ở ngàn vạn phân sủng ái, sẽ không trải qua như vậy nhiều chua xót cùng cực khổ, sẽ không mỉm cười kể ra bị khi dễ qua vãng, mà là chân chính vui mừng mà cười đến đáy mắt. Mà này loạn thế, hắn tuy không phải nhân, lại là trợ lực, chiến sự cùng nhau, thế gian này sẽ có rất nhiều cái gia đình mất đi phụ thân, trượng phu cùng nhi tử, sẽ thực một hồi lại một hồi bi. Thẩm gia, bất quá là này loạn thế chung vô số thật đáng buồn trong gia đình một cái thôi. Bùi Hồi Quang đều không phải là không biết thiện ác, hắn chỉ là dứt khoát lựa chọn ác, vì mục đích, hắn cũng không để ý những cái đó trong lúc vô tình thương tổn vô tội người. Thế gian trăm triệu người, trong mắt hắn đều là con kiến, chính là bị thương nàng a. Thẩm Hồi, người nhất định là phương hướng nhà ta đòi nợ. Bùi Hồi Quang vân đạm phong khinh mà nói, hắn lại nói, đi đi. Thẩm Hồi gật gật đầu, cùng hắn đã rời đi. Chính là nàng mới vừa xoay người, liền thấy Tiêu Mục, Thẩm phủ Tây Môn ngoại, là một chỗ yên lặng hẻm nhỏ, ngày thường cơ hồ sẽ không chạy lấy người, mà lúc này, Tiêu Mục đứng ở nơi xa, này nhìn bên này, không biết hắn ở nơi đó đứng bao lâu. Thẩm Hồi giật mình, hai tròng mắt chung nháy mắt hiện lên hoảng loạn, bước chân cũng cương xuống dưới, lại mại không khai bước chân. Tiêu Mục phục hồi tinh thần lại, hắn hẳn là tránh đi, làm bộ cái gì cũng không biết. Chính là hắn nhìn Thẩm Hồi ôm lấy Bùi Hồi Quang, ở Bùi Hồi Quang trong lòng ngực nâng mặt nhìn Bùi Hồi Quang nói chuyện bộ dáng, hắn cả người hốt hoảng, liền chính mình thân ở nơi nào cũng không biết. Thẳng đến Bùi Hồi Quang cùng Thẩm Hồi xoay người lại thấy hắn, Tiêu Mục thật dài mà thở phào một hơi, chậm rãi chiều Thẩm Hồi đi qua đi. Hắn ánh mắt thật sự ngưng ở Thẩm Hồi trên mặt, dường như liều mạng mà muốn từ trên mặt nàng tìm được hắn muốn nhìn thấy cảm xúc. Càng ngày càng gần, Tiêu Mục rốt cuộc đi tới Thẩm Hồi trước mặt. Hắn dừng lại, có chút gian nan mà bứt lên một bên khóe miệng cười cười. Hắn quơ quơ trong tay điểm tâm, nói, tổ mẫu thích ăn bánh đậu xanh, ta biết có một nhà cửa hàng bánh đậu xanh hương vị hào, đi tắt đi cấp lão thái thái mua một ít. hắn nhẹ giọng nói thượng vàng hạ cám đồ vật. Nói đến sau lại, hắn liền chính mình thanh âm đều nghe không thấy. Thẩm Hồi sớm đã từ hoảng loạn trung hoãn lại đây. Ở Tiêu Mục đi bước một chiều nàng đến gần khi, nàng trong lòng đã nghĩ đến thập phần minh bạch. Liền tính là vì giữ được biểu ca tánh mạng, nàng cũng cần thiết đem sự tình làm được càng quyết đoán chút. Nàng chủ động đi kéo Bùi Hồi Quang tay, lại hướng Bùi Hồi Quang dịch qua đi một ít, cơ hồ dán cánh tay hắn. Nàng nhìn Tiêu Mục, nghiêm túc mà nói, biểu ca, nếu ngươi thấy, tất nhiên là vô pháp lại giấu ngươi, còn thỉnh biểu ca giúp ta gạt, đừng làm các lão nhân biết được. Ta như vậy thân phận cùng Hồi Quang ở bên nhau, bọn họ sẽ lo lắng. Tiêu Mục bỗng nhiên cười, hắn hốc mắt trung doanh một chút nước mắt. Cây cô ca, ngươi cho rằng ta sẽ tin cái gì lưỡng tình tương duyệt. Biểu ca chỉ biết đau lòng ngươi bất đắc dĩ. Tiêu Mục thanh âm thấp hèn đi. Hắn nỗ lực khắc chế làm chính mình thanh âm không phát run. Cũng nỗ lực chống không cho doanh với khung nước mắt trước mặt mọi người rơi xuống. Thẩm Hồi trộm nhìn thoáng qua Bùi Hồi Quang. Hắn thần sắc nhàn nhạt, không có gì cảm xúc, dường như đứng ngoài cuộc. Đối Thẩm Hồi cùng Tiêu Mục đối thoại không có hứng thú giống nhau. Không phải biểu ca tưởng như vậy. Thẩm Hồi nhíu mày, bằng không đâu. Tiêu Mục cười. Ngươi muốn cho biểu ca tin tưởng ngươi là thiệt tình cam tình nguyện cùng một cái hoạn quan ở bên nhau. Hảo, liền tính ngươi thật sự sẽ thích thượng một cái hoạn quan, cũng tuyệt đối không có khả năng là như thế này một cái không chuyện ác nào không làm đôi tay dính đầy máu tươi người. Tiêu Mục dùng tay chỉ Bùi Hồi Quang, đôi mắt lại trước sau nhìn chằm chằm Thẩm Hồi đôi mắt. Hắn gằn từng chữ một thập phần khẳng định. Bởi vì ngươi trong lòng đối thế gian này ác là không có khả năng tiếp thu. Bùi Hồi Quang rốt cuộc nhìn qua, đương hắn đem ánh mắt dừng ở Tiêu Mục trên người khi. Thẩm Hồi chỉnh trái tim đều nắm đi lên. Trong nháy mắt, nàng nhớ tới những cái đó ám sát Bùi Hồi Quang người. Nàng từ trong lòng bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi biểu ca ngay sau đó liền phải thất khiếu đổ máu mà chết. Mà Bùi Hồi Quang chỉ là nhàn nhạt nói câu, đem chỉ vào nhà ta tay buông đi. Sau đó, hắn lược khom lưng, tiến đến Thẩm Hồi trước mặt, trong mắt mang theo vài phần tùy ý cười. Hắn nói, nhà ta hiện tại đem hắn thiến hoặc là giết, nương nương có thể hay không tức giận đến muốn giết nhà ta. Thẩm Hồi không có trả lời, mà là dùng sức túm hắn tay. Hồng con mắt nhìn hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần, hào, Bùi Hồi Quang thong thả ung dung địa lý lý nàng mũ choàng. Nhà ta nghe nương nương, Thẩm Hồi nghi hoặc mà nhìn hắn. Mỗi khi nàng cho rằng chính mình đã sở thấu hắn hỉ nộ, nàng lại sẽ phát hiện chính mình cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu. Kia hiện tại hồi cung được không? Bùi Hồi Quang lại chậm gì gì hỏi. Hào. Thẩm Hồi dùng sức gật gật đầu. Bùi Hồi Quang cười cười. Hắn ngồi dậy, dắt Thẩm Hồi tay, trải qua Tiêu Mục, cũng không để ý tới hắn. Tiếp tục đi phía trước đi. Tiêu Mục cả người cương ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Hắn nghe Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang tiếng bước chân càng ngày càng xa. Thậm chí rốt cuộc nghe không được. Hắn căng chặt thân thể giống như ở trong nháy mắt rời rạc vô lực. Kia bao bị hắn nắm chặt hư bánh đậu xanh dừng ở trên mặt đất. Kỳ thật, hắn hôm nay thật là vì bái kiến tổ mẫu, nhưng tới rồi Thẩm gia lúc sau, nghe nói Thẩm Hồi trộm đã trở lại, cho nên hắn mới chạy ra đi, đi tắt mua bánh đậu xanh. Này nát ô uế bánh đậu xanh, nguyên bản là cho Thẩm Hồi mua a. Thẩm Hồi đi theo Bùi Hồi Quang đi ở ám đạo chung, phủ kín con đường phía trước Dạ Minh Châu tản ra ôn nhu màu lam nhạt quang ảnh. Thẩm Hồi bỗng nhiên dừng lại, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm mầu gối, cuộn thành một tiểu đoàn. Bùi Hồi Quang cúi đầu nhìn nàng trong chốc lát, nói, nương nương đừng phí tâm tư nghĩ như thế nào hống nhà ta. Nhà ta không sinh khí. đều là nói thật, có cái gì nhưng khí. Thẩm Hồi không quá tin tưởng mà nâng lên đôi mắt nhìn hắn. Dạ Minh Châu ôn nhu quang ảnh nổi tại nàng tuyết sắc gương mặt. Một mặt di động quang ảnh đãng ở nàng con ngươi thượng, làm nàng sạch sẽ con ngươi nhìn qua giống mông một tầng không chân thật tiên sương mù. Không chân thật, nàng hít hít cái mũi, không có rớt nước mắt đâu. Thấp thiển trong thanh âm lại mang theo điểm nho nhỏ nghẹn ngào. Nàng ngửa đầu nhìn Bùi Hồi Quang, nói, ta sợ ngươi không cao hứng, lại lo lắng ngươi muốn giết biểu ca. Ta không biết là muốn trước hống ngươi niềm vui, vẫn là trước cầu ngươi không cần giết người. Nàng chiều một bên mềm mại ngã ngồi, uể oải lại vô thố. Vừa mới ở Thẩm gia khi, nương nương tựa hồ đối nhà ta hống pháp không quá vừa lòng. Kia nhà ta đổi cái hống pháp hống nương nương. Bùi Hồi Quang ở Thẩm Hồi trước mặt ngồi xổm xuống, lòng bàn tay nhẹ nhàng vê nàng bị chính mình cắn hồng môi. Chậm rãi nói, nhà ta hứa nương nương một cái nặc, sẽ không giết nương nương bên người bất luận cái gì một người. Năm phục nội thân nhân, hạ nhân, cho dù là nương nương trong nhà dưỡng gà vịt heo nghiêu. Hắn cười cười, tựa thật tựa giả mà nói, liền tính là nương nương trong nhà dưỡng cẩu xông lên cắn, nhà ta cũng không trở về tay, được không? Không được, Thẩm Hồi lắc đầu. Tự bảo vệ mình vẫn là rất quan trọng. Từ Thẩm gia đến xe ngựa, lại đến nơi đây, Thẩm Hồi nghẹt như vậy lâu nước mắt một viên rơi xuống. Dừng ở Dạ Minh Châu phô mặt đất, Thẩm Hồi đại viên nước mắt rơi xuống. Khóc khởi khi nói chuyện cũng trở nên lắp bắp không nối liền lên. Ngươi, ngươi nếu như bị cẩu cắn, rất có thể đến bệnh chó dại. Đến... được bệnh chó dại lại lây bệnh cho ta làm sao bây giờ? Ta không cần đến bệnh chó dại nổi điên. Nàng biết chính mình ở hồ ngôn loạn ngữ. Nói, nàng chính mình cũng cảm thấy những lời này hảo xuẩn. Dại dột đem chính mình chọc cười. Một trương nước mắt liên liên khuôn mặt nhỏ. Lại khóc lại cười. Bùi Hồi Quang cũng đi theo cười cười. Là hắn một quán cười không kịp đáy mắt. Nước mắt đem tầm mắt lộng rối loạn. Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang, nhớ tới hắn nói câu kia, Thẩm Hồi, nếu là nương nương tới hống nhà ta, sở hữu hoa ngôn xảo ngữ đều không địch lại như vậy ôm trong chốc lát. Thẩm Hồi thò lại gần, đôi tay câu lấy cổ hắn đi ôm hắn. Nàng đem cằm đáp ở vai hắn oa, ướt rầm rề khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng cọ cọ hắn bên gáy. Liền ôm trong chốc lát nga, nàng mềm mại mà nói, nói xong, còn hít hít cái mũi. Bùi Hồi Quang cười nhẹ một tiếng, đem bàn tay dán ở Thẩm Hồi sau eo, đem nàng kiều kiều thân mình hướng trong lòng ngực đầy đầy. Hắn đáp ở nàng sau eo tay niết một chút nàng vật liệu may mặc, ở lòng bàn tay gian lặp đi lặp lại mà vuốt ve. Bùi Hồi Quang đem Thẩm Hồi đưa về nàng hạo khung lâu. Hắn cũng không có từ ám đạo ra tới, mà là đứng ở một mảnh nhu hòa nhợt nhạt màu lam chung. Nhìn theo Thẩm Hồi hướng trên lầu đi, lại nhìn nàng đem ám đạo quan hợp. Ban ngày quang nháy mắt mai một, hắn quanh mình chỉ có vô biên vô hạn màu lam. Hắn đứng ở này phiến màu lam, nghe Thẩm Hồi tiếng bước chân càng ngày càng xa. Đến cuối cùng, mơ hồ có thể nghe thấy nàng hô cung tỳ. Khoảng cách như vậy xa, nàng hô cái gì, hắn lại là không thể nghe rõ. Bùi Hồi Quang lại đứng trong chốc lát, mới xoay người rời đi, trở lại chính mình phủ đệ. Thuận Tuế lập tức đón nhận đi, gặp may mà cười, trưởng ấn buổi sáng nhưng ăn qua, cần phải dùng đồ ăn sáng. Bùi Hồi Quang tự nhiên không có ăn qua đồ vật. Thuận Tuế chạy nhanh đi xuống đặt mua, không còn sớm không buổi thời điểm, trong phòng bếp không có chuẩn bị tốt nhiệt thực, Thuận Niên vội vàng làm phòng bếp tay chân lanh lẹ chút. Càng nhanh càng tốt, không bao lâu, đồ ăn sáng đưa lên đi, Bùi Hồi Quang lại không ở trên lầu, hắn chính ngồi xổm phía tây nam kia phiến trúng quả vải địa phương. xem xét quả vải hạt giống. Thời gian còn thiếu, hắn cũng không thể đủ thấy xanh non tiểu mầm toát ra thổ nhưỡng rạt rào tình cảnh. Bùi Hồi Quang đứng lên, hướng trên lầu đi, hắn tỉ mỉ rửa tay, thong thả ung dung mà bắt đầu ăn cái gì. Ăn đến một nửa khi, hắn làm Thuận Tuế đem Thuận Niên kêu đi lên, Từ Vương tới không ở hắn bên người hầu hạ. Thuận Niên hòa Thuận Tuế liền đỉnh đi lên, mới đầu bọn họ hai cái làm sự tình không sai biệt lắm. Thời gian lâu rồi, Thuận Tuế càng nhiều là hầu hạ Bùi Hồi Quang cuộc sống hàng ngày. Mà Thuận Niên tắc ngẫu nhiên sẽ bị Bùi Hồi Quang phái ra đi làm một chút sự tình. Thuận Niên thực mau chạy tới, đi tra một chút Thẩm Đình xảy ra chuyện lúc sau, hướng Hoàng hậu nương nương trong phủ cầu hôn nhân ra. Đúng vậy, Thuận Niên cũng không hỏi nhiều, xoay người liền phải đi làm. Từ từ, Thuận Niên dừng lại, nghi hoặc xoay người, Bùi Hồi Quang nhíu nhíu mày, buông chiếc đũa, hắn nói qua sẽ không lại sát bên người nàng người. Bùi Hồi Quang ánh mắt từng điểm chìm xuống. Thuận Niên hòa Thuận Tuổi cảm nhận được, dùng mình lúc sau, mờ mịt mà liếc nhau. Không biết đây là làm sao vậy? Bỗng nhiên, Bùi Hồi Quang quái dị mà cười. Có thể hướng Thẩm Hồi cầu hôn. Tất nhiên đã ra năm phục. Hắn cầm lấy một phương tuyết khăn, thong thả ung dung mà xoa xoa miệng, mới hoãn thanh công đạo. Tra được lúc sau, trực tiếp giết. Thuận Niên sửng sốt một chút, vội vàng thu hồi kinh ngạc biểu tình, tất cung tất kính mà lên tiếng. Đúng vậy, bước chân vội vàng hạ lâu, đi làm, cách chương.